Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 567, Trường Giang sóng sau đè sóng trước a. Đại đường ngày mùa thu ban đêm, trở nên có chút lạnh buốt. La Thông đầu tiên là về nhà, cùng hắn mẫu thân lấy đó bình yên sau đó, mới vừa đi Hoàng Cung, cùng Lý Thế Dân bẩm báo tình huống. Cho tới bây giờ mới ra Thái Cực Cung, hô hô, gào thét mang theo hàn ý gió thu, nhường La Thông nắm thật chặt thân thể. Thu thiên cái này liền đến sao? Thiên khí có chút lạnh a. La Thông cảm thán âm thanh, lúc này mới đột nhiên nghĩ tới, Lý Dật hiện tại khẳng định còn tại Túy Tiên lâu, chờ lấy cho hắn đón tiếp tẩy trần. Bất quá trong nháy mắt suy nghĩ một chút, có thể làm cho Lý Dật nhiều chờ hắn nhiều như vậy thời gian, hắn cuối cùng cũng là có thể báo thù rửa hận. Một tắm nhục trước, La Thông tâm tình nháy mắt trở nên tốt lên rất nhiều. Bá An huynh đệ, xin lỗi a, ai bảo ngươi hại ta đây? Cười ha ha cười, La Thông bật người cưỡi lên ngựa, hướng về Túy Tiên lâu nhanh chóng chạy đi. Cuồng lang gió thu thổi đến La Thông thân thể có chút lạnh lùng. Bất quá cái này không quan trọng. Hàng năm chinh chiến bên ngoài, La Thông sớm đã thành thói quen loại này thiên khí. Hắn thân thể cũng còn rất tuổi trẻ, không đến mức sẽ giống Trình Chi Tiết đám người như vậy sợ hãi loại này gió thu thổi lất phất ban đêm. Thành Trường An trên đường cái đã trải qua không có bao nhiêu người, ngoại trừ tuần đường phố Vũ Hầu bên ngoài. Dù sao, đại đường từ khi khai quốc đến nay liền bắt đầu thực hành tiêu cấm chế độ, nhưng trên đường cái cũng không phải là hoàn toàn không có một ai. Rất nhiều thừa dịp chợ đêm đi ra bầy quầy bán hàng người bán hàng rong, vẫn là lén lút mà đi ra bầy quầy bán hàng. Chỉ là bọn hắn hàng hóa ban đêm giá cả muốn so ban ngày tiện nghi rất nhiều. Hơn nữa, bọn hắn còn mang theo bị Vũ Hầu trảo phong hiểm. Có thể nói, chợ đêm tồn tại chính là đại đường nhân dân khởi đầu. Rất nhiều ban đêm bầy quầy bán hàng người bán hàng rong nhìn thấy có ngựa đi qua, hơn nữa ngựa trên lưng vẫn là La Thông, tức khắc liền dọa đến vội vàng trốn đi. Liền đồ vật cũng không dễ, La Thông không cùng bọn hắn kiến thức, dù sao đại gia sinh hoạt cũng không dễ dàng. Hắn cũng không phải tuần đường phố Vũ Hầu, không tất yếu đi ngăn cản bách tính bọn họ kiếm tiền dưỡng sinh sống. Hắn chỉ là trực tiếp giá ngựa, hướng về Túy Tiên lâu phương hướng đi. Chỉ là một người một ngựa chạy đến Túy Tiên lâu ngoài cửa thời điểm, La Thông cả người đều mộng bức, trực tiếp hóa đá ở nguyên mà. Bởi vì Túy Tiên lâu đóng cửa, hơn nữa đèn đuốc cũng không sáng lên. Con mẹ nó, La Thông khó được mà bạo nói tục, không dám tin mà nỉ non đạo. Bá An huynh đệ không phải nói phải cho ta đón tiếp tẩy trần sao? Làm sao Túy Tiên lâu đều đóng cửa? Lúc đầu, tại La Thông trong ấn tượng, Lý Dật cho tới bây giờ đều là một cái nói lời giữ lời người. Hắn cũng mười phần tín nhiệm Lý Dật, thế nhưng là giờ phút này tràng cảnh lại là lật đổ La Thông đối Lý Dật nhận biết. Bá An huynh đệ gia hỏa này, nguyên lai thật sự là như thế lòng dạ hẹp hòi người sao? La Thông không biết nói gì mà oán trách, đồng thời khóe miệng cũng co quắp đến mấy lần. Thoạt đầu hắn còn không tin, Trình Sử Mặc thường xuyên cùng hắn phàn nàn Lý Dật nói xấu, nhưng là bây giờ không thể kìm được hắn không tin. Nghĩ hắn thừa dịp rét lạnh gió thu từ Thái Cực ngoài cung lao nhanh chạy đến Túy Tiên lâu phó ước, có thể mẹ nó Túy Tiên lâu đã sớm đóng cửa, Lý Dật càng là đã sớm chạy không còn hình bóng. Liền bởi vì buổi chiều hố Bá An huynh đệ cái kia mấy câu nói, hắn cho ta leo cây. La Thông im lặng được nhịn không được cười lên, cuối cùng là thấy tình thế Lý Dật lòng dạ rộng lớn. Nghĩ tới đây, La Thông nội tâm liền có chút buồn bực. Hay sao, tuyệt đối không thể để cho Bá An huynh đệ gian kế đạt được. Lão tử hiện tại liền đi quý phủ tìm các ngươi. Trong lòng âm thầm trầm ngâm 2 giây, La Thông lập tức giá ngựa, quay người liền chiêu phủ vệ quốc công giá ngựa mà đi. Không báo thù này, nội tâm của hắn không được thoải mái. Lúc này phủ vệ quốc công hoàn toàn yên tĩnh. Trên nóc nhà, Lãnh Diện Hoa ghé vào nóc nhà chỗ. Phía sau lưng một trận gió mát thổi lất phất, để cho nàng hiện lên một vòng lạnh ý. Ghé vào bên người nàng Nguyệt Nhi, đồng thời cũng là rụt rụt cổ, đều nằm mấy cái canh giờ. Có thể Lý Giật cửa phòng miệng vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Hai người cánh tay đều có chút chết lặng. Khụ khụ, tứ nương tiểu tử, chắc chắn đêm nay không có người đến hành thích công tử. Nguyệt Nhi thình lình mà lên tiếng, thanh âm nhẹ nhàng nhu nhu. Ân, ta cũng cảm thấy vậy. Lãnh Diện Hoa cười gật đầu, nhưng ánh mắt cũng vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Giật cửa phòng miệng. Chỉ là hai người đều không có bật người lên dự định, bởi vì các nàng tê tay, căn bản không động được. Lại cũng vừa lúc đó, phủ quốc công ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa, làm cho hai người một cái kích linh, lẫn nhau liếc nhau một cái, nhào nhào muốn đứng dậy đi xem một chút rốt cuộc là ai tới. Thế nhưng là tê tay không động được xấu hổ tình trạng, chỉ được nhường hai người vẫn như cũ bảo trì ghé vào nóc nhà tư thế. Hai người đều là miễn cưỡng cười một tiếng. Gõ, gõ, gõ, tiếng đập cửa kịch liệt vang lên. Người nào nha, hơn nửa đêm, không ở nhà trung thực đi ngủ, nhất định phải nửa đêm quỷ gõ cửa. Giữ cửa gia đình tức giận mà mắng âm thanh, sau đó ngáp đi mở cửa. Cái này cũng đã canh 2 ngày. Hắn đều chuẩn bị cùng gia đình giao tiếp, trở về phòng đi ngủ, nhưng ai biết rõ, cái này thời điểm lại còn có người đến gõ phủ quốc công môn. Bởi vậy, gia đình im lặng mà khẽ mắng tiếng, hắn đến cũng không được sợ được tội nhân. Dù sao, phủ quốc công tất cả mọi người, toàn bộ cũng đã trở về ngủ. Hơn nữa trong ngày thường, cũng không có người gõ cửa như thế động tác thô lỗ. Đánh mở cửa phòng, Thụy Nhãn mông lung mà nhìn chằm chằm vào người tới. Gia đình mặt mũi tràn đầy ngủ gật, nháy mắt liền không có. La tướng quân, sao ngươi lại tới đây? Gia đình nháy mắt kinh ngạc. La Thông gặp gia đình Thụy Nhãn mông lung, hiển nhiên là quấy rầy nhân gia đi ngủ. Hắn cũng là một cái có lễ nghi có tố chất người. Bật người cười bồi tội, ta không có quấy rầy a. Không có, không có, sao có thể a? Gia đình tranh thủ thời gian cười lắc lắc đầu, sau đó đi thẳng vào vấn đề hỏi đạo. Không biết là tướng quân đặc biệt mà tới đây, thế nhưng là có chuyện gì sao? La Thông gật gật đầu, ta tới tìm Bá An huynh đệ, có việc thương nghị. Gia đình tức khắc liền một mặt đắng chát dạng, thật khó khăn mà nói ra. Tướng quân, nếu là đặt ở ngày thường, lão nô nhất định mời tướng quân tiến đến, sau đó đi tìm công tử. Có thể công tử nhà ta những cái này thời gian đến nay, thể xác tinh thần quá mức mệt nhọc, hôm nay một lần phủ liền đã ngủ mê man rồi. Đại nương tử có phân phó, nhường công tử hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, bất luận kẻ nào không cho phép quấy rầy. Cho nên, lão nô hiện tại cũng không dám mời tướng quân tiến đến, quay lại nhiều mà đánh nhiễu công tử. Còn mời tướng quân có thể thứ lỗi, chờ công tử ngày mai tỉnh lại, lão nô trước tiên bẩm báo công tử. Gia đình chân thành tha thiết đưa cho La Thông nói rõ tình huống. Dù sao, La Thông cùng Trình Sử Mặc một dạng, đều là Lý Giật hảo hữu, chỉ bất quá, La Thông không Trình Sử Mặc như vậy nhiệt tình thôi. Hắn cũng sẽ không được cố gia đình hảo ngôn khuyên can, trực tiếp nghênh ngang mà đi vào nhà, sau đó phối hợp mà đi tìm Lý Giật. Cũng đúng, La Thông nghe gia đình lời này, nội tâm rơi vào trầm tư bên trong. Chẳng lẽ Bá An huynh đệ vì ta bọn họ đường quân xuất chinh, cũng thay ta bọn họ mưu đồ tấn công địch sách lược một chuyện. Những ngày này vất vả quá độ. Bằng không thì, lấy Bá An huynh đệ phát niệu tính, cũng sẽ không té xỉu đi qua. Khẳng định là dạng này mới đúng. Thầm nghĩ đến những cái này sau đó, La Thông vừa rồi đột nhiên phát hiện, Lý Dật ngược lại cũng không dễ dàng. Vì để cho hắn đồ đệ có thể có hành động, dĩ nhiên cả ngày ấy vất vả nhạy cảm, La Thông không khỏi bắt đầu có chút bội phục Lý Dật lên. Lúc này, hắn quấy giày nữa liền không tưởng nổi. Đã như vậy, vậy liền làm phiền, ta về trước phủ, ngày mai Bá An huynh đệ tỉnh, các ngươi nói cho Bá An huynh đệ một tiếng. La Thông ôm quyền nói ra, gia đình khuôn mặt tươi cười chào đón. Mời tướng quân yên tâm, lão nô nhất định đưa đến. Đa tạ, La Thông nói cảm ơn, lập tức xoay người ngựa, đăng đăng đăng tiếng vó ngựa đi xa. La Thông cũng biến mất ở phủ quốc công ngoài cửa lớn, hóa thành một khỏa nhìn không thấy chấm đen nhỏ. Gia đình lúc này mới đóng lại cửa phòng, mà cùng lúc đó, một bóng người, trùng hợp thừa cơ hội này, trực tiếp vụng trộm lẻn qua gia đình ánh mắt, đồng thời theo ban đêm nhìn không lớn rõ ràng ánh mắt, đang từng bước một hướng về Lý Dật gian phòng đi đến. Trên nóc nhà lãnh diện hoa cùng Nguyệt Nhi hai người, nháy mắt liền thấy rõ ràng đạo nhân ảnh này là ai. Thế nào lại là nàng? Nàng đi công tử thả gian phòng, muốn làm gì vậy? Không biết a, nàng có thể hay không mưu hại công tử tính mệnh? Nguyệt Nhi có chút bận tâm hỏi Lãnh Diện Hoa. Lãnh Diện Hoa chần chừ một lúc, dao động lắc lắc đầu nói ra, nàng hẳn là sẽ không hại công tử tính mệnh. Nếu là nàng yếu hại công tử, trước đó liền có rất nhiều cơ hội, nàng cũng sẽ không lưu đến bây giờ mới động thủ. Có thể nàng một cái nữ tử, cái này hơn nửa đêm đi công tử phòng, cô nam quả nữ nhi chung sống một phòng. Nguyệt Nhi lo lắng, miệng ụp ụp, thậm chí đằng sau mà nói, Nguyệt Nhi đều không dám lại nói tiếp, bởi vì nàng rất rõ ràng, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Công tử rõ ràng đều cự tuyệt nàng, hộc tiết bộ phận nữ nhân, thật sự là thối không biết xấu hổ. Nguyệt Nhi hầm hừ cùng Lãnh Diện Hoa oán trách, nếu không phải là tay ta tê không động được, đã sớm phi thân xuống đánh nàng một trận. Lãnh Diện Hoa nhìn Nguyệt Nhi bộ này ăn dấm bộ dáng, Lãnh Diện Hoa không nhịn được lắc lắc đầu, nhà đầu này càng lún càng sâu, hoàn toàn không cứu nổi. Có thể ngay lúc này, lại là một đạo hồng y nhân ảnh xuất hiện, trực tiếp chiều Lý Dật gian phòng. Bóng người kia không phải người khác, chính là Hồng Phất Nữ, nhưng đem Lãnh Diện Hoa cùng Nguyệt Nhi hai người đều thấy một mặt mộng bức ngốc trệ. Lớn, đại nương tử, cũng đi. Ân, ta biết rõ. Lãnh Diện Hoa chấn định một chút đầu, chắc chắn đại nương tử khẳng định là đã sớm phát hiện không thích hợp, cho nên một mực chờ đợi nàng hành động đây. A, Nguyệt Nhi lúc này mới chậm một nhịp mà hoàn hồn, như có điều suy nghĩ gật đầu, khó trách đại nương tử nói cho ta, để cho ta tối nay đừng đi công tử phòng đây. Nguyên lai đại nương tử sớm đã có hoài nghi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lãnh Diện Hoa không nghĩ dựng Nguyệt Nhi, có thời điểm Nguyệt Nhi phản ứng, nàng là thật thấy lo lắng. Bất quá, Nguyệt Nhi cái này một bức xuẩn manh bộ dáng, lại phá lệ khiến người ta thích. Hai người không có lên tiếng, chỉ bất quá không bao lâu, các nàng cứu nhìn thấy Hồng Phất Nữ đi mà quay lại, trực tiếp nhìn các nàng hai người ở tại phương hướng một cái, phi thân một cái mũi chân liền lên nóc nhà. Đại nương tử, đại nương tử. Lãnh Diện Hoa cùng Nguyệt Nhi hai người ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Phất Nữ, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, giống như là làm chuyện sai bị bắt tiểu nha đầu một dạng. Gương mặt nháy mắt liền đỏ lên một mảnh, tay cho nằm sấp tê. Hồng Phất Nữ tức giận mà nói ra. Ừ, hai người thanh âm nhẹ nhàng gật đầu. Thật sự là hai cái nha đầu ngốc. Nghĩ để cho ta nói nhĩ môn cái gì mới tốt. Hồng Phất Nữ dao động lắc lắc đầu. Hít khẩu khí, đi tới bên cạnh hai người ngồi xuống đến. Tại các nàng trên cánh tay nhẹ nhàng điểm một cái, mới khiến hai người hóa giải rất nhiều. Đã trải qua không sai biệt lắm có thể đứng dậy đứng lên. Đối với Lý Dật trong phòng sự tình, Hồng Phất Nữ không nói tới một chữ, mà là nhìn các nàng một cái, thuận miệng nói ra, hồi đi ngủ đi, chuyện tối nay, nhĩ môn liền coi như cái gì cũng không thấy. Nghe được sao? A, hai người nhao nhao gật đầu, trung thực mà liếc nhìn Lý Dật cửa phòng, sau đó phi thân dưới phòng. Trở về phòng đi ngủ đây. Không cần hỏi, các nàng cũng biết rõ. Lý Dật trong phòng đang tại phát sinh sự tình gì. Chỉ bất quá các nàng càng kinh ngạc là Hồng Phất Nữ dĩ nhiên không ngăn trở. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mang theo dạng này hồ nghi chi tâm. Hai người trong phòng đi ngủ thời điểm, đầu đều tại một trận suy nghĩ lung tung. Đồng thời không khỏi suy đoán. Lý Dật gian phòng bên trong, rốt cuộc là thế nào làm việc, đến tột cùng là Asina Lệ Nhã bên trên, vẫn là Lý Dật bên trên, rõ ràng công tử cũng đã ngủ mê a, chẳng lẽ là Trang, có thể cũng không giống a, nếu là Trang, một cù lét, công tử liền sẽ phản ứng Nguyệt Nhi a, tối nay, nhất định là một đêm không ngủ, không riêng gì Nguyệt Nhi khó ngủ. Lãnh Diện Hoa cũng tương tự khó ngủ. Nàng cũng không biết cái này chủng cảm giác rốt cuộc là vì cái gì. Bởi vì nàng trước kia phiêu đãng bên ngoài, căn bản chưa từng có cái này chủng cảm giác. Mà khó ngủ nhất người phải kể tới là Asina Lệ Nhã. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.